Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, bàn nấy Đào Anh Thi đã nhắn tin cho dì Hà bảo, dì cho 6 đứa nhỏ ăn ít thôi, cô sẽ mang đồ ăn ngon về. Cửa vừa mở ra, 6 đứa nhỏ đã chạy ào tới, bằng mấy đôi chân ngắn cũn cốn. Mẹ về rồi, mẹ, Đào Anh Thi vội chạy vào trong, Bảo Nam và Bảo Vĩ chạy đến nhanh nhất, cặp sinh đôi và Bảo Hân chạy ở giữa, cuối cùng là Bảo An ôm gương, mặt nhỏ nhắn đỏ bừng nhìn mẹ. Mẹ ơi, có phải tụi con có gì vui chơi nữa không ạ? Bảo Vĩ ôm thú bông hình gấu mèo trong lòng, mớ to đôi mắt trong sáng hỏi. Đào Anh Thi giơ chiếc hộp trong tay lên, nhìn chấm xem, mẹ mang đồ về cho các con đây, nhiều lầm, để mẹ cho các con ăn nhé. Vậy là 6 đứa nhỏ đều lao nhau đòi Đào Anh Thi cho ăn, dáng vẻ rất đáng yêu. Dì Hà giúp bọn trẻ lấy chén và muỗng, hỏi, không sao chứ? Không sao, tôi vẫn ổn. Đào Anh Thi nói, dì Hà không hỏi cũng biết hôm nay cô đi ăn cơm với ai, bởi vì lần nào cô đi ăn với người đàn ông kia về cũng mang theo đồ ăn ngon. Đào Anh Thi nói hết cho bà nghe những chuyện này. Người đàn ông đó muốn theo đuổi cô sao? Dì Hà hỏi, theo đuổi ạ? Đào Anh Thi bật cười lắc đầu, đó là chuyện không thể. Hai chữ này không hề thích hợp với Tư Hải, Minh, anh mà cần theo đuổi phụ nữ sao? Tư Hải, Minh là người đứng đầu tập đoàn Vương Tân, quyền thế bậc nhất ở thủ đô, thân phận cực kỳ cao quý, phụ nữ đổ xô đi nhớ thương anh mới đúng. Cho dù đối xử với cô như thế thì cũng chỉ là khống chế và ép buộc mà thôi. Tại sao không thể? Dì Hà nhìn 6 đứa nhỏ, ngoan ngoãn ngồi trên chiếc bàn vuông, nói, nếu chấm AI đứa có thể ở bên nhau thì cũng là kết thúc viên mãn. Đào Anh Thi lắc đầu, dì Hà có tôi không thể khống chế được, chỉ có anh ấy khống chế tôi mà thôi, 6 đứa con cô đang ăn đồ ăn trước mặt cô, nhìn những cái miệng nhỏ nhắn của bọn chúng nhai, thức ăn, Đào Anh Thi đã cảm thấy dễ thương đến mức tụt hết máu rồi. Bây giờ cô cũng rất hài lòng, cô không cần thêm một ai cả, à đúng rồi, dì Hà, đến ngày phát tiền lương cho. Dì rồi, để tôi chuyển khoản cho dì. Đào Anh Thi chợt nhớ tới, cô lấy điện thoại ra. Dì Hà ngăn cô, đừng chuyển cho tôi vội. Sao thế ạ, cô chăm sóc cả 6 đứa bé cũng không dễ, dàng gì, hơn nữa tôi cũng không thiếu tiền xài, phí, sinh hoạt cô gửi tôi là đủ rồi. Không sao, tôi có tiền mà. Cô lấy tiền ở đâu ra? Mẹ cô đưa cho cô sao? Bà ấy có cho nhưng tôi không nhận, bà nội cho tôi tiền này, tôi cũng không thiếu. Dì Hà không biết bà nội của Đào Anh Thi ở nông thôn lấy đâu ra nhiều tiền thế, phản ứng đầu. Tiền của bà là liệu Đào Anh Thi có nói vậy để bà thoải mái không, vì thế nên bà vẫn từ chối, bấy giờ tôi cũng không xài gì, đợi công việc của cô ổn định hơn rồi hãy cho tôi. Còn nữa, cô đừng quên cô phải, đền tiền lại chiếc xe mà bảo an vẽ đấy cũng tốn tận 60 triệu lận đó. Thiếu chút nữa Đào Anh Thi đã quên chuyện này, có qua có lại chứ ạ, nhất định gì phải lấy số tiền này. Dì Hà, dì đừng cãi với tôi, nếu dì không lấy thì trong lòng tôi rất băn khoăn. Bình thường lúc tôi đi làm thì dì là người chăm sóc cho 6 đứa trẻ. Tôi biết dì thích bọn nó nhưng những gì nên lấy thì dì phải lấy, đây là những gì dì xứng đáng có mà. Dì Hà không thể thuyết phục được Đào Anh Thi nên đành nhận tiền của cô, bà định sẽ đi mua đồ ăn cho 6 đứa nhỏ. Đào Anh Thi đặt điện, thoại xuống, đến bàn, vuông ngồi, nhìn 6 đứa nhỏ, ngon không? Dạ ngon, 6 đứa trẻ đồng thanh nói. Bảo An xiên một miếng thịt đưa cho Đào Anh Thi, mẹ a, Đào Anh Thi nói, mẹ ăn rồi, con ăn đi. Bảo An lắc đầu, cậu bé muốn Đào Anh Thi ăn. Đào Anh Thi hết cách đành cúi đầu ăn miếng thịt đó, ngon lắm, cách chương.